Vũ Thần Chúa Tể, chương 4470, phá hư quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đao chém giết một tên thiên tôn cấp kiếm khách, Tần Trần không có sợ hãi, chỉ là yên lặng đứng ở đó trên lôi đài, trên thân áo bào tại trong cuồng phong phần phật phấp phới, di thế lẻ loi. Tần Trần giống như một cái bị thế nhân quên lãng đao khách, lần thứ hai cho thấy hắn phong mang cô độc đứng ngạo nghễ thông thiên. Trong lúc nhất thời, dưới đài cường giả khác đều bị kinh sợ, không người dám can đảm đến đài. Trên lôi đài 12, huyết giao ma quân thẳng đứng lên, ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần. Tiểu tử này, thật mạnh thực lực, lấy thực lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra trước xuất thủ ma la sát cũng là một gã thiên tôn cường giả, chỉ bất quá chắc là sơ nhập thiên tôn mà thôi, lại bởi vì ngay từ đầu đối chiến là hắc thạch ma quân bộ hạ ma tướng, đưa tới hắn không có ra tay toàn lực. Kết quả, bị Tần Trần nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt chém giết. Có thể nói là chết không minh bạch, nếu như ma la sát ngay từ đầu liền cẩn thận một chút ra tay toàn lực nhất định không sẽ dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Tiểu tử này, xác định có bản lĩnh, khó trách chức dám can đảm gọi nhịp chúng ta, hừ, nếu không phải người này, hắc thạch ma quân bộ hạ hắn ma tướng nhất định không thể chống đỡ được ma la sát, mặc dù không đánh bại hắc thạch ma quân, cũng đủ để cho hắc thạch ma quân tiêu hao không ít thể lực hiện tại. Hừ, huyết giao ma quân tức giận, ánh mắt dữ tợn. Đại nhân ngươi yên tâm, người này giao cho thuộc hạ, nếu như hắc thạch ma quân có thể yên ổn đi tới đợt thứ hai, thuộc hạ chắc chắn để này người biết, đắc tội ta kết quả, đến lúc đó, hắc thạch ma quân chắc chắn khuất phục tại đại nhân bên chân, thành vì đại nhân ngài đùa giỡn nô bộc. Hắc linh ma tướng liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt dữ tợn, trên thân thiên tôn không hề cố kỵ phóng thích. Hắn sớm đã đem Tần Trần nhìn thành là mình con mồi. Cũng đúng, hắc thạch ma quân nếu là vẫn còn sống đi tới đợt thứ hai, càng có ý tứ, bản tọa muốn cho hắn quỳ gối ta bên chân sám hối. Huyết giao ma quân gằn giọng nói, bên kia, Nguyệt Kiêu ma quân cũng liếm liếm đầu lưỡi, có nhiều hứng thú nhìn Tần Trần. Tần Trần một đao chém giết một tên khiêu chiến ma la sát cường giả, làm cho dưới lôi đài chuẩn bị khiêu chiến ma quân chi vị cường giả khác trong lòng đều là dùng mình, đem bài danh 16 hắc thạch ma quân chỗ lôi đài theo bản thân khiêu chiến chỗ trong quét dọn. Tuy là lúc trước chiến đấu quá nhanh, bọn họ đều không xác định Tần Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Trần ít nhất cũng là một gã thiên tôn cường giả, lại thêm hắc thạch ma quân, 16 lôi đài tối thiểu có hai đại thiên tôn cường giả tọa chấn, bình thường cường giả tự nhiên không dám tùy tiện khiêu chiến. Mà giờ khắc này, thứ 18 trên lôi đài khiêu chiến cũng đã chuẩn bị kết thúc. Giết, 18 ma quân thân thể nhanh chóng nhô lên, giống như biến thành một đạo nhân hình xe tăng, trong tay chiến kích nhanh chóng tăng vọt nhắm ngay ma kình tộc cường giả hung hãn chém xuống tới. Ầm ầm, kinh thiên nổ vang vang vọng, ma kình tộc cường giả chịu đựng liên tục chém giết, rốt cục không chịu nổi, ầm một tiếng, nửa người trực tiếp bị đánh bạo, mưa máu bay theo gió, rớt lôi đài, muốn thua khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng 18 ma quân không tha thứ, thân hình cấp động giống như tia chớp, trực tiếp đi tới ma kình tộc cường giả trước, nhất đạo vô hình thiên tôn lĩnh vực đột nhiên bao phủ lại hắn. Này ma kình tộc cường giả trong lòng kinh hãi, gào thét, nhất đạo vô hình ma quang theo trong thân thể hắn phun nhổ ra, đồng thời thân hình lui lại, muốn xông ra 18 ma quân thiên tôn lĩnh vực, đồng thời thoát đi lôi đài. Chỉ cần trở về đến quảng trường ở ngoài, hắn liền có thể còn sống sót. Nhưng 18 ma quân sao lại cho hắn sống sót hy vọng, hắn dữ tợn, tầng tầng ma quang giống như màn trời một dạng, trọng trọng hiện lên, mặc cho ma kình tộc cường giả đụng nát từng đạo lĩnh vực nhưng thủy chung bị hắn trưởng khống. Cuối cùng, phốc, này ma kình tộc cường giả bị 18 ma quân một kích oanh tại đầu bộ tại chỗ oanh bạo ra, máu tươi bắn tung tóe. Ma kình tộc cường giả linh hồn đột nhiên tận trời, khuôn mặt hoảng sợ, sợ hãi nói. 18 ma quân, tha mạng, 18 ma quân thần sắc băng lãnh, lạnh giọng nói. Nếu dám khiêu chiến bản tọa, nên có thần hồn tan vỡ giác ngộ. Ma kích tăng vọt như cùng một tòa núi cao một dạng, ầm ầm bổ xuống dưới, đem ma kình tộc cường giả linh hồn oanh chia năm xẻ bảy, linh hồn tại chỗ vỡ nát. Huyết chiến đài trong phạm vi, ngập trời ma trận dũng động, mắt trần có thể thấy, này ma kình tộc cường giả thân hình nổ tung sau huyết nhục chi lực cùng với linh hồn, bị đại trận này trong một cổ vô hình lực lượng bao phủ chậm rãi thôn phệ tiêu tán trong thiên địa. Gào thét, 18 ma quân rơi tại chính mình huyết chiến đài trên, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ai còn dám đi lên, bản tọa phụng bồi. Kinh thiên ma khí tận trời, sát ý sôi trào. 16 lôi đài, Tần Trần con ngươi co rụt lại. Này huyết chiến đài, Tần Trần bất động thanh sắc nhìn quét một cái bốn phía, rõ ràng cảm thụ được tại đây huyết chiến đài xuống, có một cổ đáng sợ ma trận dũng động, toàn bộ bỏ mạng ở đây cường giả, vô luận là bản nguyên, tinh huyết còn là linh hồn, tất cả đều sẽ bị chiến trường này chậm rãi thu nhận tiêu tán vô tung. Này huyết chiến đài, nhìn như là chiến trường, thực ra cùng hắc thạch ma tâm đảo sàn quyết đấu một dạng, tương tự có thôn phệ đại trận. Hừ, những thứ này cái gọi là khiêu chiến, nhìn lại vẫn là cho như vậy loạn thần ma hải ma nguyên đại trận bổ sung năng lượng mà thôi. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Đã như vậy, xem ra, mặc kệ giết bao nhiêu người, này vĩnh hằng ma vương cũng sẽ không để ý, thậm chí còn hy vọng chết người càng nhiều càng tốt. Tần Trần liếc mắt cao cao tại thượng vĩnh hằng ma vương, trong lòng có chú ý, mà lúc này, 17 trên lôi đài khiêu chiến, cũng đã đến hồi cuối. Người này bổ chém loan đao, cả người đẫm máu, oanh, trong thân thể, lại có bản nguyên đang thiêu đốt, đang sôi trào. Hắn ra tay toàn lực một đao này, rõ ràng cho thấy liều mạng hết toàn lực có thể chặt đứt tinh thần đao quang ép buộc lấy vạn quân lực vắt ngang hư không, bạo trảm mà xuống, mắt trần có thể thấy, nhất đạo chừng ước dài vạn trượng ánh đao nghiền ép mà xuống, dường như muốn đem toàn bộ quảng trường đều chém vỡ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 17 ma quân cũng biết đến thời khắc mấu chốt, gào thét hắn gầm thét nắm đấm thiết giáp dữ tợn, có sắc bén cốt thứ lộ ra tay trái xuất hiện một mặt cốt thuẫn, lấy thuẫn cản đao, đồng thời một quyền hướng cả người khải giáp người khiêu chiến đấm ra một quyền. Oanh ầm, đao thuẫn va chạm, liền nghe phải rắc rắc một tiếng, 17 ma quân cánh tay trái ở trên cốt thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, mà lúc này, 17 ma quân hữu quyền cũng dĩ nhiên đánh vào ma tộc cường giả trên thân, rắc rắc một tiếng, bộ ngực hắn, khải giáp vỡ vụn, tiên huyết bắn tung tóe. Nhưng mà, người này diện mục dữ tợn, không quan tâm bị đánh trong thân hình, hai tay cầm đao toàn lực chém xuống. 17 ma quân bạo gào thét một tiếng, cánh tay trái trực tiếp bị chém nát bấy ra tàn phá thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, rớt lôi đài, miệng phun tiên huyết. Bại, phía dưới lôi đài, rất nhiều người đều chấn động. 17 ma quân cương nhiên bị chém xuống lôi đài, dựa theo quy củ, rớt lôi đài, liền coi như là khiêu chiến thành công. Gào thét, cái kia thủ cầm loan đao khải giáp ma tộc cường giả, ngửa mặt lên trời gầm thét khóe miệng tràn máu, đôi mắt huyết hồng, thần sắc kích động. Hắn thành công, trở thành mới 17 ma quân. Không, ta còn không có bại. Huyết chiến đài xuống, bị đánh rơi lôi đài 17 ma quân trong lòng không cam chịu, gầm thét một tiếng, lần thứ hai xông về loan đao cường giả. Nhưng mà thân hình hắn vừa mới động. Đột nhiên một bàn tay lớn xuất hiện, này một bàn tay lớn, ma khí thông thiên, vô cùng mênh mông, trực tiếp nắm 17 ma quân, đúng là vĩnh hằng ma vương, giống như nắm con kiến hôi một dạng, nắm 17 ma quân. Vĩnh hằng đại nhân, 17 ma quân bị gắt gao nắm, tức khắc theo trong điên cuồng giật mình tỉnh lại, cả người run rẩy, hoảng sợ nói. Đại nhân tha mạng, thuộc hạ vô tình phá hư quy củ. Rớt lô đài, liền coi như là người thất bại, hắn lại ra tay nữa, dĩ nhiên phá hoại nhất quán tới nay quy củ, trong lòng tức khắc vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà vĩnh hằng ma vương căn bản không nói cho hắn cơ hội, lời nói chưa dứt oanh một tiếng, vĩnh hằng ma vương cự thủ trực tiếp bóp khép, xì xì một tiếng, trước kia 17 ma quân tức khắc hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị bóp vỡ ra thần hồn tụ tán. Tại bản vương bộ hạ làm việc quy củ, là vị thứ nhất. Vĩnh hằng ma vương băng lạnh nói. Toàn trường tức khắc câm như hến, lặng ngắt như tờ. Tiếp tục đi, vĩnh hằng ma vương lạnh lùng nói, thu hồi ma khí đại thủ cao cao tại thượng. Sau đó, chiến đấu tiếp tục, từng tên một cường giả ảo ảo khiêu chiến, trong tuyệt đại đa số khiêu chiến đều là 18 ma quân cùng mới 17 ma quân. 18 ma quân bản thân chính là vết thương chồng chất tại ngăn cản vài tên người khiêu chiến sau, rốt cục bị một tên ma trương tộc cường giả trực tiếp bao vây thân xác trong nháy mắt bóp vỡ ra, hài cốt không còn. 18 ma quân, đổi chủ. Ngay sau đó, vừa mới trở thành 17 ma quân không bao lâu loan đao ma tộc cũng bị kế tiếp người khiêu chiến, tại chỗ chém giết máu chảy thành sông. 17 ma quân, lần thứ hai đổi chủ. Không chỉ là 18 ma quân cùng 17 ma quân, 15 ma quân, 14 ma quân, đều có người khiêu chiến, chỉ bất quá này hai đại ma quân thực lực tổng hợp rõ ràng so 17, 18 ma quân mạnh không chỉ một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên tới khiêu chiến người, đơn giản liền bị đánh bại, liền cũng không dám. Nữa ở trên tới khiêu chiến, cho nên kích liệt nhất vẫn là 17 cùng 18 ma quân chiến trường. Này hai đại ma quân huyết chiến đài cơ hồ là cách mỗi mấy cái đối thủ, liền sẽ thay phiên một tên, huyết tinh không gì sánh được. Nhưng lại điều động trên sân sờ tất cả người suy nghĩ. Châm lửa trong lòng bọn họ cuồng nhiệt, đây mới là ma đảo đại hội, mỗi một lần đều huyết nhục ngang bắn tung tóe ma đảo đại hội. Này ma tộc thật đúng là điên cuồng, Tần Trần khó có thể tin, tiền tôn cường giả, vô luận là ở đâu cái chủng tộc đều xem như là đỉnh cấp cường giả. Có thể ở chỗ này, lại từ chiến đến sau cùng, một khi khiêu chiến thất bại, không phải chết chính là tàn. Thậm chí chết nhiều tàn ít, như vậy hao tổn, để Tần Trần khó có thể tin. Tuy là trong nhân tộc cũng có cạnh tranh, nhưng mà như vậy cạnh tranh, chỉ là huy động tất cả mọi người tu luyện mà thôi, không giống này ma tộc, mỗi một lần khiêu chiến, đều là huyết chiến. Mà Vĩnh Hằng Ma Vương, cũng cao cao tại thượng, chẳng nói câu nào, dường như mừng rỡ nhìn thấy loại này vô cùng thê thảm chém giết. Này quá không bình thường. Chẳng biết tại sao Tần Trần luôn cảm thấy loạn thần ma hài như vậy cơ chế, phảng phất là đặc biệt là chém giết mà sinh ra, để từng tên một ma tộc cường giả, ngã xuống, tẩm bổ phía dưới ma nguyên đại trận. Thế nhưng, ma tộc như vậy chẳng lẽ không sợ cường giả khô cạn sao? Một tên thiên tôn, há là tốt như vậy sinh ra? Bất kỳ chủng tộc nào thiên tôn, đều có thể xưng là cường giả, bảo hộ còn đến không kịp, há lại sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha. Ngã xuống, bởi vì thiên tôn sinh ra quá dài dằng dặc có thể ở chỗ này, thiên tôn giống như không cần tiền. Không đúng, này loạn thần ma hải trong thiên tôn sinh ra số lượng cũng rất là biến thái, vừa mới tối thiểu ngã xuống có gần 10 tên thiên tôn, hơn nữa, còn là lần này ma đảo đại hội. Tần Trần chân mày ngưng trọng, mắt nhìn Hắc Phong ma tướng. Tựu liền Hắc Thạch ma quân bộ hạ Hắc Phong ma tướng, đều tự xưng là bản thân không ra trăm năm, liền có thể trở thành là thiên tôn. Bực này hiện lên cường giả tốc độ quá mức kinh người. Mà Tần Trần theo Mị Giao Thiến trong miệng cũng hiểu được tại loạn thần ma hải ở ngoài, ma tộc khác cường giả sinh ra số lượng thật cũng không nhiều, coi như là bình thường, chỉ có này loạn thần ma hải cho rằng sàn quyết đấu cùng ma đảo đại hội duyên cớ, lại thêm kịch liệt cạnh tranh, sẽ liên tục không ngừng sinh ra cường giả. Đây cũng là Mị Giao Thiến cùng loạn thần ma hải ở ngoài cường giả, sẽ bị hấp dẫn tới loạn thần ma hải duyên cớ. Bởi vì tại loạn thần ma hải, rất dễ dàng liền có thể trở nên mạnh mẽ. Là bởi vì cạnh tranh sao? Tần Trần trầm tư, không đúng, hắn lắc đầu, cạnh tranh tuy là có thể đưa tới cường giả trở nên nhiều, nhưng tuyệt sẽ không như vậy khoa trương. Là Hắc Ám Chỉ, nghĩ tới những thứ này trở nên mạnh mẽ người đặc điểm, Tần Trần trong lòng hơi động. Vô luận là Hắc Phong ma tướng, vẫn là rất nhiều ma quân nhóm cường giả cùng với toàn bộ thiên tôn cường giả, bọn họ đều có một rõ ràng điểm giống nhau, đó chính là tiến nhập Hắc Ám Chỉ, đạt được thanh tẩy. Bất luận cái gì đi vào Hắc Ám Chỉ trong thanh tẩy cường giả thực lực đều sẽ có được rõ ràng tăng lên kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như vậy, Hắc Ám Chỉ mới là chân chính then chốt. Tần Trần tức khắc có minh ngộ, cách chương.